Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 1310. Diệp Thần thế mà thổ lộ. Bạch Chỉ: Bớt giận, con của chúng ta đều không phải là đèn cạn dầu a. Thanh Nhã thở dài một tiếng, còn tốt, hai cái nữ nhi còn tính là người bình thường, xem như cho mình một loại an ủi đi. Nhi tử biến thành dạng này, Diệp Hoa nhất định phải cõng nồi. Diệp Hoa hiện tại không làm tỏ bất kỳ thái độ gì, chờ xem hết rồi nói sau. Đông Hoàng Ly nghiêng đầu đi, lén lén liếc một chút Liễu Tiên Nhi, phát hiện Liễu Tiên Nhi giống như muốn phun lửa giống như. A, đây là cái gì tình huống, hiện tại một mảnh hư thanh. Rất không hài lòng dạng này chiến đấu. Đây quả thực tựa như là tại nhà tròi giống như. Không có một chút đáng xem. Nhưng là Diệp Thần căn liền không thèm để ý. Cùng nhiệm vụ so ra, một số chế giễu tính là gì? Về sau lại dạy bọn họ làm người. Dám chế giễu ta Diệp Thần, cái kia chỉ có ở trong địa ngục sám hối hôm nay sai lầm. Ta nhận thua. Ngay tại Diệp Thần dự định triển phát hiện mình cơ bụng lúc, tên đệ tử này rốt cục thụ không. Đối phương thế mà dùng loại chiến thuật này để cho mình đầu hàng. Đơn giản cũng là đáng giận a. Đáng giận a. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Người chủ trì rốt cục kịp phản ứng, quát lớn: Chúc mừng Đoạn Mạch Tông Diệp Thần, cầm xuống thủ thắng, lấy chính mình bắp thịt chiến thắng đối thủ, nhượng đối thủ vô pháp bình thường chiến đấu. Không hổ là Đoạn Mạch Tông át chủ bài, cường đại như vậy. Mọi người, Diệp Thần nhìn xem trước mặt đệ tử, cái sau nhất thời co rụt lại, hiện tại chạy mau. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại Diệp Thần cuồng oanh loạn tạc phía dưới, tên đệ tử này thế mà chạy trối chết, gây nên ầm vang cười to. Thần thư viện bên này sắc mặt bình tĩnh, Đoạn Mạch Tông không phải là không đây. Mọi người ở đây lấy làm kết thúc thời điểm, Diệp Thần bỗng nhiên chỉ Liễu Tiên Nhi, động tác này làm cho tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau. Diệp Hoa bọn người nhìn lấy Diệp Thần, tên oát con này hôm nay gây sự tình rất đủ a. Qua nhiều năm như vậy, các người cũng là dùng thành tích như vậy đan cho bản tôn nhìn à. Trực tiếp một cái thất bại. Liễu Tiên Nhi, ngươi không là ưa thích tên cơ bắp sao? Có phải hay không bị ta bắp thịt thần phục? Ngươi không cần nhiều lời ta cũng biết. Nữ hài tử rụt rè một điểm ta hiểu. Về sau ngươi chính là nữ nhân ta. Diệp Thần quát lớn. Cái này khiến Liễu Tiên Nhi giống ném hồn phách giống như. Hoàn toàn không biết mình ở nơi nào. Chính mình kêu cái gì? Lúc nào? Mình thích tên cơ bắp. Ngươi thế mà ngay trước nhiều người như vậy mặt nói. Chính mình là nữ nhân ngươi. Thế mà phá hư chính mình danh tiếng. Còn đem chính mình nói như vậy dung tục. Ưa thích tên cơ bắp. Ngươi mới ưa thích tên cơ bắp đây. Mặt đối với nhi tử thổ lộ, Diệp Hoa bọn người biểu thị rất lợi hại kinh ngạc. Nữ hài tử này thật đúng là Diệp Thần ưa thích, thậm chí vừa mới cử động chỉ là tranh thủ nữ hài tử niềm vui. Ta thiên a, không biết vì cái gì. Đông Hoàng Bạch chỉ thở phào, chỉ cần nhi tử không hướng một mặt khác phát triển là được. Nguyên lai chỉ là biểu hiện cho nữ hài tử nhìn, rốt cục yên tâm. Diệp Lưu nhìn lấy ca ca, chăm chú nhíu lại mày ngài. Ca ca thế mà tại loại trường hợp này thổ lộ, đây là trước đây quen biết ca ca sao? Như thế tao khí, sao khó trách trận đầu không cùng mình đánh. Nguyên lai là muốn dạng này, thật sự là giống như ca ca, đều biến thành kẻ đồi bại. Diệp Diễm cảm giác hiện tại vị đệ đệ này có thể bắt kịp chính mình, thế mà tại chỗ thổ lộ, mà lại rất lợi hại bá khí. Chậc chậc chậc, không được a. Người chủ trì lúc này lớn tiếng cười nói, xem ra chúng ta cao thủ vừa mới là cố ý, nhưng thật ra là muốn trong lòng yêu nữ hài tử trước mặt hiện ra bắp thịt. Nguyên lai cô bé này ưa thích tên cơ bắp, sở dĩ Diệp Thần mới mặc thành dạng này, không thể không nói a. Tại dưới loại trường hợp này mặc thành dạng này, cần rất lợi hại đại dũng khí. Vị này Liễu Tiên Nhi thật sự là hạnh phúc a. Mọi người nói đúng hay không a? Diệp Diễm la lớn, đúng, hôn một cái. Diệp Diễm thật đúng là hội mang tiết tấu a. Theo Diệp Diễm như thế một hô, tất cả mọi người đi theo quát lên, rất nhanh liền biến thành 10 vạn người hô to âm thanh. Loại chiến trận này, thật đúng là nhượng Liễu Tiên Nhi không chịu đựng nổi a. Diệp Hoa khóe miệng mang theo ý cười, nhi tử coi như không tệ, cái này theo đuổi con gái phương thức thật đúng là đặc biệt a. Tỷ phu, ngươi nhìn Diệp thần, nhiều sẽ làm lãng mạn a. Thanh Vũ Đồng bỗng nhiên ở một bên thấp giọng nói ra. Thiên Ngữ Tình nhếch nhếch miệng, Diệp Hoa giống như cho tới bây giờ không có đối với mình dạng này qua. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhớ tới, gia hỏa này giống như cho tới bây giờ không có dạng này qua. Nhìn xem con của ngươi, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Đông Hoàng Bạch chỉ nhịn không được nói ra. Diệp Hoa không nói chuyện, đều lão phu thê, còn muốn làm cái gì lãng mạn a? Bệnh thần kinh, giữa sân, Diệp thần chậm rãi rơi vào Liễu Tiên Nhi trước mặt, mà bây giờ Liễu Tiên Nhi đầy đỏ mặt lên. Không nên hiểu lầm, đây không phải thẹn thùng hình thành, đây là khí đỏ. Tiên Nhi, Đông Hoàng Ly than nhẹ một tiếng, thời điểm then chốt này, vẫn là muốn nhượng tỷ tỷ đến giúp ngươi một cái. Dù sao cha mẹ đều ở đây, nếu như lúc này Liễu Tiên Nhi cự tuyệt đệ đệ, bà bà sợ rằng sẽ không vui. Nói thế nào, Liễu Tiên Nhi cũng cùng mình ngủ một cái phòng, nhiều năm như vậy cảm tình, làm sao nhịn tâm đây. Chỗ dùng bàn tay nhẹ nhàng đẩy một chút, Liễu Tiên Nhi nhất thời cảm giác phía sau lưng có một cỗ lực đẩy, đem chính mình đẩy lên Diệp thần trong ngực. Tình huống như vậy rơi vào trong mắt người khác, cái kia chính là chủ động a. Diệp thần đều chấn kinh, nguyên lai mình vỏ chăn đường. Nữ nhân này phương pháp thật sâu a, thế mà chơi dục tình cho nên túng trò xiếc tính toán. Người đã sớm muốn như vậy đi, Diệp thần thấp giọng nói ra. Liễu Tiên Nhi hiện tại là mộng, hoàn toàn không biết tình huống, thậm chí đều không nghe thấy Diệp thần đang nói cái gì. Nhưng mà cái này giống như là ngầm thừa nhận giống như. Các vị khán giả, không nghĩ tới Diệp thần ôm mỹ nhân về, mà lại mỹ nhân nhìn rất lợi hại chủ động a. Để cho chúng ta chúc mừng bọn họ đi. Diệp Hoa đều vỗ tay. Không tệ không tệ, có bản tôn năm đó bộ dáng. Diệp thần ôm Liễu Tiên Nhi vai, hướng phía tất cả mọi người phất phất tay. Liễu Tiên Nhi một mặt mộng bức, Đông Hoàng Ly lộ ra mỉm cười. Lão đệ a, tỷ tỷ có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Ngươi tên ngu ngốc này a. Diệp Lưu cũng tại vì ca ca cảm thấy cao hứng. Không tệ nha, Diệp Diễm mang theo ý cười, cũng không biết hâm mộ vẫn là không hâm mộ, nhưng mà tiếp tục tranh tài. Diệp Hoa lúc này từ tốn nói, các ngươi cảm thấy nữ hài tử này như thế nào, còn chờ quan sát. Đông Hoàng Bạch chỉ cái thứ nhất tỏ thái độ, dù sao cũng là con trai của chính mình tức. Thanh Nhã ôn nhu nói, ta cảm thấy, chỉ cần nghe Diệp thần lời nói, hẳn là liền không nhiều lắm vấn đề. Tỷ tỷ lời này không có tâm bệnh, dù sao nữ hài tử đến nghe lời. Thanh Vũ Đồng rất lợi hại đồng ý, bất quá Diệp Hoa lúc này chen một câu, a ngươi còn biết, nữ nhân phải nghe lời đạo lý này. Bốn nữ nhân cùng một chỗ mắt trợn trắng. Đây không phải là nhằm vào ngươi có được hay không, bất quá ta cảm thấy, nữ hài tử này sẽ không kém đi nơi nào, đã bị Diệp thần nhìn trúng, hẳn là cũng có chỗ hơn người đi. Thiên Ngữ Tình xách ra ý nghĩ của mình. Ngữ Tình nói đúng, Diệp Hoa ủng hộ Thiên Ngữ Tình thuyết pháp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.